Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nhưng lại không sợ chuyện lớn. Châu Phượng Xí vội vội vàng vàng trở lại 33 trọng thiên. Nhìn thấy cấm đoán đại môn, Châu Phượng Xí tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Chỉ cần cho La Tùng thông chi Lý Thái thời gian, sẽ không sợ Bùi Tịch tới quấy rối. Ở Châu Phượng Xí trở lại 33 trọng thiên đồng thời, La Tùng cũng ở trong quân doanh tìm tới Lý Thái. La Tùng đem Châu Phượng Xí lo lắng cùng Lý Thái nói. Không chỉ không nhìn thấy Lý Thái lo lắng, trái lại cảm giác Lý Thái còn hết sức cao hứng. La Tùng cũng không phải người bình thường, đương nhiên minh bạch Lý Thái trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái này Lý Thái tuyệt đối là một cái không sợ phiền phức đại chủ. Vì vậy La Tùng lo lắng đối với Lý Thái nói. Lý Thái, hắn dù sao cũng là triều đình trọng thần. Ngươi cảm thấy làm như vậy thật tốt sao? Sư phụ, ngươi nên minh bạch vua nào triều thần nấy. Câu nói này ý tứ. Huống chi còn là một cái không biết thu lại ngông cuồng người. Lý Thái cười đối với La Tùng nói. Kỳ thực cũng không phải Lý Thái phỏng đoán ra Lý Thế Dân tâm tư, mà là Lý Thái đối với vị này Bùi Tịch kết cục. Đây chính là hết sức rõ ràng. 3 năm sau Bùi Tịch sẽ bị Lý Thế Dân quát mắng nói. Người công lao, tài học đều không đủ lấy nắm giữ địa vị hôm nay. Chỉ là bởi Thái Thượng Hoàng đối với ngươi ân sủng mới chiếm giữ đệ nhất. Võ đức thời kỳ, chính pháp phương diện chỗ sơ suất sai lầm rất nhiều. Địa phương quan lại thi hành biện pháp chính trị hỗn loạn. Ngươi đối với này cũng ứng nhận trách nhiệm. Chậm nhớ tới tình cũ, không đối với ngươi làm cực hình, để ngươi trở về quê cũ. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Đây là đại đường đệ nhất tể tướng cuối cùng kết cục. Tuy nhiên sau khi hắn chết, Lý Thế Dân truy tặng Tương Châu Thứ Sử, Công Bộ Thượng Thư, Hà Đông Quận Công. Thế nhưng là người đã không ở, muốn những này hư danh thì có ý nghĩa gì chứ? Nghe được Lý Thái nói như vậy, La Tùng cũng không tại khuyên bảo Lý Thái, đồng thời cảm thấy Lý Thái làm phương pháp rất tốt. Như vậy chẳng những có thể lấy được không nhỏ chỗ tốt, còn có thể để Lý Thế Dân cao hứng, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Nhìn thấy La Tùng không tại khuyên can chính mình, Lý Thái quay về La Tùng cười cười rồi nói ra. Sư phụ, ngươi có bằng lòng hay không bồi đồ nhi đi tới một lần? La Tùng biết rõ, nếu như mình đáp ứng Lý Thái, vậy thì đại diện cho mình đã đứng thành hàng. Sau đó chính mình lợi ích đem cùng Lý Thái buộc chặt ở cùng một nơi. Chính mình liền rốt cuộc không chỉ là Lý Thái sư phụ đơn giản như vậy. Có người sẽ nói La Tùng đều là Lý Thái sư phụ, còn chưa đại biểu La Tùng đã cùng Lý Thái vinh nhục cùng hưởng à. Kỳ thực không phải như vậy. La Tùng thu Lý Thái làm đồ đệ, xem là Lý Thế Dân mặt mũi. Nói cách khác, La Tùng chỉ là phụ trách giáo dục Lý Thái võ nghệ người, mà cũng không phải là thuộc về Ngụy Vương cấm quân. Thế nhưng là một lòng La Tùng cùng Lý Thái đi làm Bùi Tịch, vậy thì triệt để trở thành Lý Thái người. Đương nhiên điều này cũng sẽ làm La Tùng ở Lý Thái tiểu tập đoàn bên trong thân phận biến càng trọng yếu hơn. Thế nhưng hắn đem vô pháp ở duy trì trung lập. Nhìn thấy La Tùng vẻ mặt, Lý Thái còn nói thêm, nếu như sư phụ không tiện nói coi như đồ nhi huynh đệ mấy người cũng có thể giải quyết. Lý Thái sau khi nói xong liền chuẩn bị mang La Thông mấy người xuất phát. Lúc này La Tùng rốt cục quyết định, đối với Lý Thái nói, Lý Thái, hôm nay sư phụ có chút việc tư, muốn yêu cầu ngươi giúp đỡ. Sư huynh ngươi gừng hoán bỏ không ở nhà, cũng vô sự có thể làm, không biết có thể thuận tiện ở ngươi Ngụy Vương trong cấm quân an bài cho hắn một vị trí. La Tùng câu nói này đã biểu dương chính mình lập trường. Hơn nữa so với đáp ứng Lý Thái cùng đi 33 trọng thiên, còn càng để cho người tín phục. Bởi vì cứ như vậy, La Tùng đã không chỉ là đứng thành hàng đơn giản như vậy, mà là đem người nhà mình, cùng một nơi cột vào lý thái trên thân. Sư phụ, đồ đệ biết rõ ngươi nghĩ thế nào. Đã như vậy, liền để sư huynh đến đây đi. Nếu như ở đây ở thói quen, liền lưu lại. Nếu như không quen, tùy thì có thể lấy rời đi. Lý Thái đối với La Tùng nói, đại bá quá tốt, ta đã sớm nghe mẫu thân đã nói. La Oán ca ca thương pháp cao cường, liền ngay cả phụ thân cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là cho tới nay chỉ nghe tên không thấy người. Lần này được, từ nay về sau huynh đệ chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Nghe được La Tùng làm ra quyết định, La Thông cao hứng nói, chờ La Hoán đại ca đến từ về sau, chúng ta nhất định phải sẽ vì hắn đón gió tẩy trần. Đến thời điểm đó huynh đệ các ngươi hai người có thời gian đi tán gẫu, hiện tại chúng ta còn có chính sự muốn làm, nếu như thời gian làm lỡ quá lâu, sợ sinh biến cho nên. Từ Lương mở miệng nói, Từ Lương nói đúng, ta cùng La Thông mấy người đi đầu một bước. Quất Trì Bảo Lâm, Quất Trì Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu, ngươi ba người mang 500 huynh đệ, đổi đi quân phục lén lút ẩn núp đến 33 trọng thiên phụ cận, đến thời điểm đó khả năng sẽ có một hồi ác chiến. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Lý Thái an bài xong tất cả, liền dẫn La Thông cùng Tần Hoài Ngọc cùng với Tử Lương, hướng về Trường An Đông Thị mà đi. Đương nhiên La Tùng cũng theo cùng nhau đi tới, dù sao đã làm ra lựa chọn, vậy thì tự nhiên cũng phải cùng nhau đi tới, mà lúc này đồ vật đã vỡ lở ra nồi. Tên kia Bùi Tịch, Bùi Tể tướng quản gia, đã mang theo 20-30 gia đình, đi tới 33 trọng thiên trước cửa, đồng thời đã bắt đầu làm người đập ra đóng chặt đại môn 33 trọng thiên. Vừa nãy ngươi không phải là rất khoa trương sao? Hiện đang vì cái gì liền cửa cũng không dám mở. Nếu như ngươi không nữa mở cửa, có tin ta hay không một cây đuốc đốt ngươi 33 trọng thiên? Bùi Tịch phủ bên trong quản gia Bùi Võ ở 33 trọng thiên ở ngoài lớn tiếng chửi bậy. Thế nhưng là 33 trọng thiên vẫn cứ đóng chặt lại đại môn. Điều này làm cho Bùi Vũ Khí Diễm càng thêm khoa trương. Hắn cho rằng cái này 33 trọng thiên lão bản đã sợ chính mình, vì vậy hắn sai người lợi dụng vũ khí, chuẩn bị đem 33 trọng thiên đại môn bổ ra. Đang lúc này, Lý Thái mang theo mọi người tới rồi. Thế nhưng Lý Thái lại không có ngay đầu tiên đứng ra, mà là cười nói với mọi người nói, xem ra chúng ta đến thời gian vừa vặn, trước hết để cho bọn họ lại chơi một lúc, chờ một chút chúng ta lại ra mặt. Lý Thái, để bọn hắn còn nháo như vậy nữa xuống, chẳng phải là đem 33 trọng thiên phá, không bằng hiện tại liền để ta đi ra ngoài, đánh hắn một cái nở tung vạn đóa hoa đào. La Thông đối với Lý Thái nói, tại công chúng trường hợp, mọi người đều xưng hô Lý Thái vì là Ngụy Vương Điện Hạ, thế nhưng trong âm thầm tất cả mọi người là xưng hô đối phương tên. Đây cũng là Lý Thái chính mình yêu cầu, miễn cho để các anh em cảm tình xa lạ. Đại ca, đến lúc nào có thể thay đổi thay đổi? Người cái kia nôn nóng tính khí, bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều muốn nắm chắc tốt thời gian cùng chừng mực, ở chính xác thời gian, làm chính xác lựa chọn, mới sẽ làm ngươi thu được to lớn nhất lợi ích. Lý Thái vỗ vỗ Lý Thái vai, vừa cười vừa nói, vẻ người lớn nảy sinh vẻ mặt, cùng Lý Thái 6 tuổi tuổi tác, thật sự có một chút không hợp. Liền ngay cả đứng ở một bên La Tùng cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng Lý Thái, nói chuyện ăn nói bất phàm, làm việc vững vàng tóm chặt đánh. Đại ca, khó nói ngươi quên lần trước Tây Thị Vương ngự sử quản gia sự tình à? Lý Thái đây là cảm thấy hiện tại đứng ra, sự tình sức ảnh hưởng còn chưa đủ, vì lẽ đó chúng ta cần chờ, chờ đến sự tình làm lớn, mới đối với chúng ta có lợi nhất. Từ Lương cười đối với La Thông nói, các ngươi những người đọc sách này, tâm địa gian dảo chính là nhiều. Cuối cùng La Thông bất đắc dĩ nói một câu, liền lẳng lặng mà đứng ở Lý Thái bên người, chờ đợi Lý Thái để hắn ra tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.